Chương 521, Thật Phong Lang. Lăng Vân ngẩng đầu cười ha ha, "Ừm, Thiến Thiến nhanh điểm lớn lên ư a, ngay tại lớn lên nha." Nói chính mình đứng lên, phủi bụi trên người một cái, còn thổi thổi hai tay, manh chết rồi. Lăng Vân cảm động a, nhớ đến trước kia nàng té ngã đều là nằm dạp trên mặt đất khóc, xem ra nàng hiểu được rất nhiều. "Ba ba, Thiến Thiến yêu ngươi nha." Tiểu Gia Hỏa yêu cầu ôm một cái, đoan chừng đi mệt đi. Lăng Vân ôm lấy nàng, hôn một cái, tâm lý đừng đề cập nhiều cao hứng. "Ba ba thì thế nào, tiểu ấy lìn làm sao lớn lên lớn như vậy?" Tiểu Gia Hỏa rốt cục hỏi ra nghi vấn trong lòng, luôn luôn muốn hỏi Lăng Vân thời điểm, không phải có người chen vào nói cũng là đột nhiên nao tử đường ngắn, không nhớ nổi. "Là lớn lên nhanh, không phải Đại Lăng Vân giúp nàng ốn nắn tới." "Ừm à, vì cái gì đó?" Là tiểu ấy lìn nghe lời hừ hừ. Tiểu Gia Hỏa thở phì phì phồng lên miệng. Muốn giải thích thế nào nói với nàng thời gian không giống nhau, nàng có thể hiểu. Nhìn lấy Lăng Vân không nói lời nào, Tiểu Gia Hỏa lại nói, "Có thể là ba ba vấn đề, tại sao có thể như vậy?" Muốn đâu, Lăng Vân buồn cười lại hiếu kỳ hỏi, "Nàng cái hốt nghĩ như thế nào?" Tiểu ấy lìn, "Ba ba lớn như vậy, ta ba ba nhỏ như vậy." Nói lấy tay khoa tay Hải Vương 2 mét thân hình cao lớn, vẽ lên một cái vòng tròn, đến khoa tay Lăng Vân lúc ở lòng bàn tay vẽ nho nhỏ một đầu tuyến. Lăng Vân kém chút không có thổ huyết, mặt đều đen. Tiểu Gia Hỏa nghiêm trọng hoài nghi đây là gen vấn đề. "Đó là tiểu ấy lìn bầy bạ là long bầy bạ là người." Lăng Vân chỉ có thể dạng này cùng với nàng giải thích. Tiểu Gia Hỏa hồi tưởng lại, thật đúng là dạng này, nhất thời á ha cười to. "Đại thúc thúc, chúng ta đánh chết một cái yêu quái." Cơ Vô Tuyết vui vẻ chạy về đến nhà, "Lợi hại như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem yêu quái gì." Yếu như vậy, Lăng Vân buồn cười trở lại, một đường theo Cơ Vô Tuyết. Vương Nhị Cẩu trợn tròn mắt, hắn nghe được cái gì rồi? Đánh chết một cái là ba cái tiểu em bé đánh chết ngạch, không phải là tiểu trùng loại a? Mang theo nghi vấn, hắn theo Lăng Vân đi, sau đó khỏe miệng hung hăng có quắp, đó là một đầu táo bạo chứ. Cái gì gọi là táo bạo? Cũng là trông thấy người cùng yêu thú, đều lại đột nhiên phát điên lên công kích. Mẹ nó, đây thật là tiểu hoa nhi làm quá biến thái, hắn nhất định muốn ra ngoài đi một chút. Lăng Vân không thể không khích lệ một chút, đầu này táo bạo chứ không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không bị các nàng bắt sống, thế nhưng là nó gặp được bối bối. Bối bối thông minh à, phát hiện thanh kiếm kia hội giống dây thừng một dạng trói lại yêu thú, cứ như vậy bị nàng linh hoạt vận dụng. Không tránh thoát được táo bạo chứ, lại bị tiểu ấy lìn cường hãn nắm tay nhỏ bạo đánh heo mắt một choáng, nhận mệnh xoáy thúc thúc, bối bối lợi hại hay không nói xong cũng các loại Lăng Vân khen nàng đây. "Ừm, giữa trưa thêm khối thịt." Lăng Vân cười nói. Bối bối cao hứng nhảy dựng lên, đều không kịp phản ứng, thịt là thuận tiện ăn, nhiều một khối thiếu một khối đều như thế. Thiến Thiến ủy khuất nói, "Ba ba, ta cũng muốn." Lăng Vân đáp ứng lập tức, "Không thể thiếu ngươi, bậy bạ chờ ngươi lớn lên đây." A ha, Tiểu Gia Hỏa cười ôm Lăng Vân cổ, nũng nịu đây. "Ca ca ca ca." Tiểu ấy lìn giật giật Lăng Vân, vừa chỉ chính mình, còn vụng trộm nhìn bối bối, ý tứ cũng là đừng quên còn có ta, không thể để cho bối bối biết. Cơ Vô Tuyết mặt người, là nàng choáng váng vẫn là các nàng choáng váng, không phải đều như thế a? Nàng không dùng gọi, đợi chút nữa bữa trưa cũng có thể tùy tiện ăn được. Ga các nàng nao tử có phải hay không bị đại thúc thúc mang lệ cờ hờ dô y tiên nhân, ta có thể ha ha, có thể hay không để cho ta? Nhị Cẩu Vương Nhị Cẩu cười đùa tí tửng, ánh mắt thẳng nhìn lấy bo nở hà nở Thiến Thiến, coi là Lăng Vân không đồng ý, lại làm nũng nói, "Ba ba, chúng ta ăn không được." Bối bối không rõ ràng cho lắm, lập tức không làm. Ăn đến tiểu ấy lỉn chết ôm lấy táo bạo trừ, lắc đầu, thì con lợn này, nàng hóa long một thôn đều không đủ nhét kẽ răng. Lăng Vân nói ra, "Yên tâm, không thể thiếu thôn các ngươi săn bắn không tồn tại." Hắn huýt sáo một tiếng, một đống hạ cấp yêu thú cấp qua đi tìm cái chết. Vương Nhị Cẩu vừa mới còn đủ rũ túi đầu, hiện tại lập tức mặt mày hớn hở. Thu hồi táo bạo trừ, Lăng Vân lập tức tiếp tục đi lên phía trước tiên nhân, ngay ở phía trước, ta lúc đầu cùng đại bá ta tới qua một lần. Vương Nhị Cẩu mở miệng chỉ đường, "No y biết chúng tiểu nhân chuẩn bị chiến đấu." Lăng Vân dứt lời, lỗ thai liền bị Thiến Thiến nắm chặt. "Bốn vị tiểu đại nhân, còn mời xuất thủ." Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, lập tức đổi giọng, "A ha, a ha." Tiểu Gia Hỏa lập tức bung ra, theo Lăng Vân thân bên trên xuống tới. Bốn cái tiểu gia hỏa ánh mắt khắp nơi ngắm, yêu thú ở đâu xoáy thúc thúc, không nhìn thấy ca ca. Bảo Bảo dùng thiên lý nhãn tiểu ấy lỉn ánh mắt nháy a nháy nhìn qua phía trước, lập tức lại nói, "Phía trước một cái cây không có mọi người lôi đến các nàng trước mặt cũng là một cái cây a." Ngươi còn thiên lý nhãn phổ thông mắt không mù đều có thể thấy được, ha ha. Tiểu ấy lỉn cũng lung túng gãi gãi đầu. Tiểu Gia Hỏa học thông minh, giống diễn tập quân sự như thế, mù gọi, cũng là dùng thanh âm hấp dẫn yêu thú. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là ba tên tiểu gia hỏa hát có một phút đồng hồ đi. Tiểu ấy lỉn thở phì phò nói, "Tỷ tỷ không muốn hát, đều bị các ngươi hoảng sợ chạy rồi, xấu hổ một con yêu thú cái bóng đều không có." Vương Nhị Cẩu cảm thấy không đúng, làm sao những cái kia tật phong lang nghe được thanh âm lớn thì không công kích đây? Tiên nhân ngươi cũng đã biết chuyện gì xảy ra, ép không được tâm lý nghi vấn, Vương Nhị Cầu hỏi. Hãy chờ xem, sẽ ra tới. Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời nhất thời chung quanh, xoạt xoạt xoạt xoạt rung động nguyên lai là Tật Phong Lang Vương vừa mới triệu tập bộ hạ, một đám Tật Phong Lang, nhìn Vương Nhị Cầu tê cả da đầu, bờ môi trắng bệnh. Lăng Vân chính coi là bốn cái tiểu gia hỏa hội đại hiển thần uy đâu, kết quả các nàng đều chạy về tới. Bối bối nói, xoáy thúc thúc, tốt nhiều thiến thiến chu chu mỏ, ba ba, bọn họ hội ăn ta đại thúc thúc, tiểu tuyết cái gì cũng không biết ca ca, bảo bảo vừa mới chưa ăn no ngạch nói nhiều như vậy, là cái này bốn cái tiểu gia hỏa sợ, coi là đánh không lại, dù sao địch nhân lang đếm đông đảo, về số lượng dọa lùi các nàng. Vương Nhị Cầu đều tê liệt trên mặt đất. Lăng Vân vạch miệng cười một tiếng, lập tức tiến lên một bước. Nhìn chằm chằm Lang Vương nói, tử hoặc là thần phục tất cả Tật Phong Lang ôn thuần giống con tiểu cẩu, để Vương Nhị Cẩu liễu lươi ám đạo tiên nhân quả nhiên không tầm thường. Lang Vân thức hải, có một thanh âm là Lang Vương vốn là Lang Vân không có ý định cùng nó câu thông, thế nhưng là Lang Vương một mực tại nỗ lực câu thông Lang Vân tò mò, cho nên lắng nghe phía dưới Lang Vương có lời gì muốn nói. Đại nhân, chúng ta nguyện ý thần phục, khác giết chúng ta, hết thảy đều là hiểu lầm. Lang Vân nhướng mày đúng, chúng ta Tật Phong Lang không có ý thương tổn thôn dân. Thế nhưng là chúng ta vừa xuất hiện bọn họ thì đuổi giết chúng ta, giờ thì cả đời không qua lại với nhau, ta cùng thôn trưởng cũng câu thông không được. Lang Vân gật gật đầu này Lang Vương rất thành thật.